Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, tâm tư quá ác. Tại lãnh lộ Giang liên tiếp tích ra ba đao về sau. Mỗi một đao khí thế đều đang không ngừng đi lên kéo lên. Quanh mình khí chàng một trận phồng lên, lăn lộn không ngớt, thẳng đến hắn đao thứ ba tích sau khi đi ra. Cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều dừng tay lại. Cũng bao quát quỷ nô ở bên trong, toàn đều nhìn về lãnh lộ Giang tích ra kia một đạo uy lực vô cùng đao quang. Thực lực này quả thực quá kinh khủng, trách không được người này khi còn sống là kia sao trưởng lão. Giản làm cho người ta nhìn mà than thở, nhất là cái này uy mãnh ba đao, một đao so một đao cường hãn. Ta nhìn thấy cái này ba đao phát ra khí thế, liền hô hấp cũng vì đó dồn dập. Cuối cùng một đao đột nhiên gian đụng vào Long Nghiêu chân nhân ngưng kết ra thái cực đồ án phía trên, kia thái cực đột nhiên chợt bọc lại đoàn kia ánh đao màu đen. Nhưng là một lát, kia thái cực đồ án đột nhiên gian liền bạo liệt ra. Vô số khí lưu thật nhỏ mạnh mẽ đâm tới, Long Nghiêu chân nhân lần này cũng có chút không chống nổi. Thân còn giữa không trung, lúc này phát ra rên lên một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, há miệng ra liền oẹ ra một đoàn máu tươi. Long Nghiêu chân nhân, nhìn thấy Long Nghiêu chân nhân như thế, ta chợt kinh hãi, một cỗ nhiệt huyết thẳng xông về trán. Trong lúc đó, trong tay phục thi pháp thước, tựa hồ cảm thấy ta kích động trong lòng, cuối cùng chấm đỏ mà kịch liệt lóe lên. Một đoàn hồng quang đem ta cả người đều bao phủ lại. Ta liều lĩnh hướng phía Long Nghiêu chân nhân vọt tới. Giờ khắc này ta trong đầu cũng không biết nghĩ như thế nào. Chính là không hy vọng Long Nghiêu chân nhân chết ở chỗ này. Bởi vì hắn là chúng ta còn sống ra ngoài duy nhất hy vọng. Trong lòng bi phẫn cũng tại thời khắc này đạt đến một loại cực hạn. Giờ khắc này trong mắt của ta chỉ có ngã trên mặt đất Long Nghiêu chân nhân. Căn bản cũng không có suy nghĩ trên con đường này người áo đen ngăn ở trước mặt của ta. Ngay tại ta co cẳng hướng phía trước chạy đồng thời, Tiết Tiểu Thất cũng theo sát ta chạy vội tới, không ngừng quơ trong tay xứng can tử. Còn một người khác, đó chính là quỷ nô. Ta nghĩ thế khắc so ta còn muốn lo lắng Long Nghiêu chân nhân an nguy. Hẳn là quỷ này nô đi. Tâm tình của ta khuấy động, lây nhiễm phục thi pháp thước. Kia phục thi pháp thước đỏ ánh sáng đại thịnh, không riêng bao phủ tại trên người của ta, mà lại hướng bốn phía lan tràn mà đi. Lúc ấy ta bị cô hồn dã quỷ kéo vào sông Vong Xuyên bên trong thời điểm, phục thi pháp thước liền bộ dáng như vậy, đỏ ánh sáng đại thịnh, thôn phệ không biết giết nhiều cô hồn dã quỷ. Bây giờ lại là bộ dáng như vậy, hồng quang những nơi đi qua, cản ở bên cạnh người áo đen tất cả đều phát ra kinh hô thanh âm. Chỉ sợ tránh không kịp, có chút không kịp chạy, trong nháy mắt bị phục thi pháp thước hồng quang bao phủ trong đó. Hóa thành một đoàn hắc khí, hút vào phục thi pháp thước bên trong, bị thôn phệ hầu như không còn. Ngay tại ta chạy về phía Long Nghiêu chân nhân thời điểm, kia liên tiếp tích ra ngoài ba đao lãnh lộ Giang thở dốc hai cái về sau. Thân thể lần nữa phiêu nhiên nhi khởi, giơ lên trong tay quỷ đầu đại đao, hướng phía Long Nghiêu chân nhân liền tích xuống dưới. Một đao kia mặc dù không có vừa rồi kia tam liên đao hung mãnh, nhưng là một khi rơi vào Long Nghiêu chân nhân trên thân, hắn tất nhiên cũng sẽ mất mạng tại chỗ. Lúc này ta cách Long Nghiêu chân nhân còn cách một đoạn, mắt thấy lãnh lộ Giang đại đao liền phải rơi vào Long Nghiêu chân nhân trên thân. Ta trong đầu không chút suy nghĩ, liền đem trong tay phục thi pháp thước hướng phía kia lãnh lộ Giang thả tới. Ném bay ra ngoài phục thi pháp thước còn lóe ra một loại yêu dị hồng quang. Cái này phục thi pháp thước là có thể khắc chế hết thảy âm tà chi vật pháp bảo. Cho dù là cường hãn lãnh lộ Giang cũng 10 phần e ngại đồ vật. Hắn chợt cảm ứng được phục thi pháp thước mang cho hắn cường đại áp lực. Tích Hướng Long Nghiêu chân nhân một đao kia tại giữa không trung liền thay đổi phương hướng, hướng phía ta ném nó phục thi pháp thước đánh qua. Đột nhiên gian, kia lãnh lộ giang một đao vừa vặn tích tại phục thi pháp thước phía trên. Phát ra, đinh đương, một tiếng vang giòn. Phục thi pháp thước bị hắn trường đao đánh bay ra ngoài. Hướng phía ta bên này lại bay tới. Ta chợt một chút nhảy dựng lên lão cao. Đưa tay liền tiếp nhận kia phục thi pháp thước. Bất quá kia lãnh lộ giang một đao chi lực quả thực hung hãn. Khi tay của ta nắm chặt phục thi pháp thước thời điểm, liền cảm thấy một cỗ cường đại lực phản chấn. Kia phục thi pháp thước mang theo tay của ta để cho ta ngửa ra sau trên mặt đất. Lật ra hai cái té ngã thân hình vừa đứng vững. Kia lãnh lộ giang một đao tích tại phục thi pháp thước bên trên. Hiển nhiên rất khó chịu. Phục thi pháp thước vừa chạm vào gian, hắn cái kia thanh quỷ đầu đao thượng hắc khí liền bị thôn phệ mất. Mà lãnh lộ giang thì thân thể chấn động, giống như là bị điện giật đánh, trực tiếp đem trường đao trong tay cho ném trên mặt đất. Còn theo bản năng lui về sau hai bước, ta cầm phục thi pháp thước, lần nữa hướng phía trước chạy hai bước, đi tới Long Nghiêu chân nhân trước người, đem hắn cho nâng đỡ lên. Mà lúc này Quỷ Nô cùng Tiết Tiểu Thất cũng cùng nhau đuổi tới, đều ngăn tại Long Nghiêu chân nhân trước mặt. Kia lãnh lộ giang nheo lại báo mắt, nhìn về phía trong tay của ta phục thi pháp thước, tức giận hỏi: "Tiểu tử, trong tay ngươi cầm là vật gì?" Ta lười nhác cùng hắn giải thích, cũng không muốn cùng hắn giải thích, trong lòng nghĩ là còn như vậy đánh xuống, sợ là chúng ta đám người này đều muốn toàn quân bị diệt. Chúng ta chủ lực Long Nghiêu cùng Long Tu hai vị chân nhân tựa hồ cũng bị thương. Tục ngữ nói tốt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ta không thể vì một gốc bỉ ngạn hoa tinh liền làm cho tất cả mọi người đều chết ở chỗ này. Cùng lắm thì ta lại đi kia bờ sông Vong Xuyên trộm một gốc chính là... Ta không thể vì như thế một cái vật ngoài thân liền làm cho tất cả mọi người vì thế giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Cái này đại giới quá nặng nề. Nghĩ đến nơi này, ta liền cùng kia lãnh lộ giang nói ra: "Họ lãnh, không phải là vì một gốc bỉ ngạn hoa tinh a? Ta cho ngươi chính là, ngươi thả chúng ta rời đi nơi này." Lãnh lộ giang nghe ta nói như vậy, trên mặt đột nhiên cho thấy một tia đắc ý mà cười đến phóng đãng cho. Cười hắc hắc nói: "Tiểu tử, ngươi bây giờ nói lời như vậy khó tránh khỏi có chút chậm a. Ta rõ ràng có thể đem các ngươi tất cả đều giết, lại từ ngươi trên người chúng cướp tới cái này bỉ ngạn hoa tinh, vì sao còn muốn thả các ngươi đi đâu?" Quả không ngoài sở liệu, cái này lãnh lộ giang tâm tư quá ác. Không riêng gì muốn cái này bỉ ngạn hoa tinh, càng muốn hơn thì là tính mạng của chúng ta. Ta nghĩ hắn từ khi nhìn thấy chúng ta thời điểm, liền không có tính toán để chúng ta còn sống rời đi nơi này. Bởi vì hắn cùng Mao Sơn có thâm cừu đại hận, liền Mao Sơn người đem chém giết, nó mới có thể đi vào cái này trên đường hoàng tuyền. Bây giờ có trả thù cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không thả chúng ta đi. Nghĩ đến đây, ta đột nhiên liền biến bình tĩnh lại, xách trong tay phục thi pháp thước, hướng phía lãnh lộ giang đến gần hai bước, đột nhiên nói ra: "Họ lãnh, ngươi đừng khinh người quá đáng, cho dù là chúng ta hôm nay chết tại nơi này, Mao Sơn người khẳng định cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ." "Tiểu tử, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ngươi cho rằng lão tử sợ Mao Sơn? Lão tử đều thành quỷ, còn có cái gì phải sợ? Cho dù là Mao Sơn người đi tìm đến thì sao? Đến lúc đó lão tử luyện hóa bỉ ngạn hoa tinh, sớm mẹ nó luân hồi chuyển thế." Lãnh lộ giang dùng hắn kia quỷ đầu đao chỉ vào người của ta nói. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.